Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 519, thắng được. Nuốt nói, tập sát, đây là một trận tại Tiên Vương trong lĩnh vực đều có thể xưng kinh khủng nhất quyết đấu. Tại Vạn Cổ trong năm tháng lưu lại dấu vết của mình, đã quấy dày thời không bọt nước, rất nhiều phủ bụi trong năm tháng cổ tịch. Có lẽ liền có hôm nay một trận chiến này một chút ghi chép. Đây là nghịch chuyển đi qua cùng bây giờ vĩ lực. Tiên Vương bên trong cự đầu đối mặt, đều chỉ có cúi đầu cái này một lựa chọn. Tại cái kia trung tâm chiến trường chi địa, hừng hực tiên quang đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Loại lực lượng kia là thuần túy đến mức tận cùng hủy diệt. Hủy diệt thiên địa, hủy diệt vạn đạo, đến cuối cùng. Thậm chí ngay cả tự thân đều ở hủy diệt, quang tiêu tán, quy về bóng tối vĩnh hằng. Lúc chỗ trống này gián đoạn, có lẽ ngoại giới bất quá là đi qua trong nháy mắt. Nơi đây chính là đã trải qua ngàn năm vạn năm, có một loại khó tả cô tịch, giống như là mai táng cổ kim tương lai. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dù cho là cùng một cái thời gian điểm. Cửu thiên thập địa bên trong có thể quan sát một trận chiến này cũng chỉ có cực đạo chí tôn phía. Trên cường giả, bọn hắn bất lực đi tham dự cái gì. Chỉ có thể ở loại kia kinh dị vạn cổ chấn động bên trong đi chờ đợi lo lắng một cái kết quả. Dù sao, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì loại kia kịch chiến dư ba mà không ngừng sóc nảy. Giống như là một chiếc thân ở trên biển to lớn trong bão thuyền nhỏ. Sinh tử cũng không đủ sức tự chủ. Bọn hắn không có nửa phần hoài nghi. Nếu là cửu thiên thập địa vì vậy mà tịch diệt, giới này cũng chỉ có rải rác mấy người có thể sống. Còn lại đều là sập tiệm mệnh. Trên thực tế, nếu không phải đạo đình thống ngự toàn bộ càn khôn, tất cả lực lượng đều ở trong điều hành, cái thế giới này đã sớm xong đời. Tương đương với mấy chục vị tiên vương liều mạng đánh giết động tĩnh. Mặc dù chiến trường ở trong giới hải, thế giới cũng chịu đựng không nổi. Tiên vương một người có thể diệt giới. Cái này xưa nay không là nói ngoa. Loại này cảm giác vô lực, thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Vô thủy nói nhỏ, đỉnh đầu lơ lửng chuông lớn. Đó là tiên chuông. Chẳng biết tại sao chuông này tán thành với hắn. Không có bài xích nó ở bên trong thân chuông đánh xuống lạc ấn. Ai sẽ thắng, hoang cổ cấm địa. Một tôn hồng trần tiên tại ngóng nhìn, ung dung khẽ nói, giống như là đang tự nói, hoặc như là tại hướng người khác hỏi thăm. Đáng sợ này chính là, thật sự có người đang làm ra đáp lại. Đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, mang theo nhẹ nhẹ nhí nha nhí nhảnh, thua cùng thắng, sinh cùng tử, có lúc chỉ ở một đường ở giữa. Nói cụ thể một chút, nữ đế vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại cô gái kia cái trán, trong tiếng nói có mấy phần oán trách, cùng bình thường chỗ khác biệt, nhiều quá nhiều hồng trần khí. Ngô, nữ tử bưng bít lấy cái trán, một đôi con ngươi sáng ngời nháy, có bị thương ủy khuất, sau đó lại cười đùa áp sát tới, kéo nữ đế cánh tay, cọ qua cọ lại, người tốt sống không lâu, tai họa làm vĩnh hằng, ngươi xem một chút đạo tổ ra hỏa kia. Đến tột cùng có tính không một người tốt, nữ đế nghiêm túc suy tư. Nhớ lại cơ hoàn vũ trong bóng tối chơi đùa những chuyện kia. Làm ra một cái không xác định trả lời chắc chắn. Có lẽ, khăng khăng hỏng một chút không? Nên tính là xấu bụng vậy không phải, nữ tử kia gật gù đắc ý. Đạo tổ quỷ tinh đây. Mặc dù dưới mắt cảnh giới không bằng địch thủ, nhưng là không phải dễ dàng như vậy bại. Thì ra là thế. Nữ đế như có điều suy nghĩ, sau đó lực chú ý chuyển rời đến bên người trên người nữ tử. Như vậy, ngươi lại vì sao từ tương lai thời không bôn ba, giáng lâm đến thời đại này, nữ đế con ngươi sâu thẳm. Nàng tấn thăng hồng trần tiên về sau, có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Nữ tử thể nội chỗ sâu nhất có một cổ pháp bảo luân, không ngừng xoay quanh, nhộn nhạo sức mạnh của tháng năm. Cái kia bảo luân cũng không phải là hình thể chân thực, chỉ là một đạo hư ảo thần hình. Nghiêm khắc nói, xem như một món binh khí hồn, là vô thượng nói bảo thần o. Chính là nó đang cùng thời đại này một kiện trong minh minh binh khí kêu gọi lẫn nhau. gián đoạn thời không bài xích. Tại nữ tử kia không sử dụng xuất từ thân có thể vỡ nát đại thế giới vĩ lực trước đó. Có thể trường tồn tại thế gian. Đúng vậy, chính là vỡ nát đại thế giới. Đây không phải bình thường kẻ yếu, mà là một tôn ít nhất là tiên vương cường giả. Cũng là bởi vì không ngừng của nàng chỉ điểm, để ngoan nhân đại đế không ngừng khám phá tu hành con đường bên trên rất nhiều nghi hoặc. Trong thời gian ngắn nhất tấn thăng trở thành hồng trần tiên. Cái này nói rất dài dòng. Nữ tử đột nhiên trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Nàng tuyệt đại phong hoa. Mỹ lệ cùng vô cùng thánh khiết. Ta là muốn đuổi theo ngược dòng hai cái này vô thượng cấm kỵ một chút dấu chân. Bọn hắn chưa có dạng này va chạm. Chí cao cấm kỵ pháp trực tiếp diễn hóa mà ra. Cuộc tỉ thí này bị phủ bụi tại vạn cổ thời không? Bên trong, nhất tỉ mỉ động phách một màn không người nào có thể nhìn trộm. Chân chính kết quả là như thế nào tình huống? Cũng không người nào biết. Mà sau đó phát sinh va chạm. Quyết đấu từ trong vô hình. Bố trí cổ kim tương lai. Tranh phong chư thiên vạn giới. Chúng ta căn bản nhìn không thấu. Nữ tử kia lộ ra thật đáng tiếc. Chỉ là một chút tình huống đặc thù phát sinh. Có. Thế giới. Đến. Chúng ta cần biết một chút manh mối. Dùng để mở ra hai người này còn để lại bộ phận chuẩn bị ở sau. Nữ tử nói chuyện nửa chặn nửa che. Một chút chỗ mấu chốt nói rất mơ hồ. Đơn giản là dính đến tương lai đại bí. Nàng tổ chức tiếng nói của chính mình. Quay mũi rất nhiều cấm kỵ. Hiển nhiên là am hiểu sâu đạo này. Rõ ràng như thế nào đi đánh sát biên cầu cao thủ. Hai tôn chí cường giả đang đối thoại. Cùng lúc đó còn chú ý chiến trường kia. Chờ đợi hết thảy kết thúc. Đại đạo như là hóa thành thực chất. Vô thượng uy áp từ cái kia giới hải bên trong chiến trường bộc phát. Đánh vào từng cái đáy lòng của sinh linh. Tất cả mọi người run rẩy, quỳ sát dập đầu. Dù cho là cực đạo chí tôn. Cũng khó mà tránh khỏi. Chỉ có mấy tôn ở trên tiên lộ đi được rất xa cường giả có thể đứng thẳng thân hình. Nhưng là cũng cảm thấy nguyên thần kịch liệt đau nhức, giống như là muốn nổ tung. Thuận theo người vô sự, mà hữu tâm người chống cự, càng là kháng cự, uy thế như vậy cảm giác lại càng mạnh. Trực kích tâm linh, mơ hồ ý niệm, ở thời điểm này, không có bị áp chế sinh linh không cách nào trông thấy bên trong chiến trường kia tình huống cụ thể. Mà có thể thấy rõ, lại nhận được đáng sợ ý chí công phạt. Ốc còn không mang nổi mình ốc, đó là vô địch pháp đạo trấn áp, liền nhìn thẳng đều là một loại khiêu khích. Kết quả đi ra sao, hoang cổ cấm địa bên trong cái kia không thuộc về cái thời đại này nữ tử ngưng. Thần, trong cơ thể bảo luân chi hình càng phát óng ánh trong suốt. Tán giật tuyệt thế lực lượng, suy yếu uy thế như vậy, để cho nàng có thể nhìn thấy cái kia chiến cuộc kết quả. Giới hải bên trong. Cái kia quang cực mất hắc ám bỗng nhiên tiêu tán. Hai bóng người xuất hiện trong hư không. Hai tôn vô thượng cường giả. Diễn dịch cấm kỵ của mình pháp. Làm ra dốc sức một kích. Hiện nay nhìn như đều hoàn hảo vô khuyết. Chỉ là có một loại khó tả đau thương. Chuyển lại hướng chư thiên vạn giới. Trong cõi u minh một loại tế tự âm đang vang lên. Mang theo thật sâu bi thống. Loại kia thanh âm không phải bất luận cái gì sinh linh có thể phát ra. Siêu việt âm, loại này tồn tại cực hạn, có thể nói thẳng chính là, nói, bao hàm hết thảy, dung nạp hết thảy, tại thời khắc này, thoáng như tiên cổ trường tồn đại đạo đều ở bi thương. Tại tự mình tế tự, đạo âm vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đạo chi tế lễ, nữ tử kia thì tháo, có hoảng hốt, đây là vô thượng cấm kỵ triệt để rơi vào tử cảnh. Đại đạo vì đó cúng tế vô thượng đạo âm. Thế nhưng là, cái này cùng tương lai biết không hợp. Thiên đế quỳ, tế tự âm đang vang lên. Vô cùng quang vũ phiêu linh. Từ cái kia tiên cổ vương giả trên người ly tán. Hắn đã trải qua kiềm chế không được bản thân bản chất. Một kích kia cực điểm quyết đấu không có thắng được. Thời không nhân quả phản phệ đến. Cả người tồn tại đều muốn vì vậy mà ma diệt. Bất luận cái gì thấy qua hắn sinh linh. Trừ phi cảnh giới xa xa áp đảo trên đó. Nếu không cùng tương quan ký ức đều sẽ mông lung. Từ trong đầu tiêu tán. Bao quát giờ phút này toàn bộ cửu thiên thập địa chú ý một trận chiến này sinh linh. đều không rõ lâm vào ngây ngô. Trận chiến này hết thảy đều mơ hồ, một cách tự nhiên muốn quên. Trên thực tế, đây cũng là nữ tử kia nói đồng dạng. Trận chiến này bị phủ bụi vạn cổ, kẻ đến sau vô luận như thế nào đều khó mà đi trở lại như cũ. Chỉ biết là xảy ra kinh thiên kịch biến. Loại tình huống này nhìn như không thể tưởng tượng, hư ảo mà không chân thực, nhưng cũng không phải là chưa từng có ví dụ tương tự. Tại tiên cổ kỷ nguyên, cái kia bên trong dị vực từng có mấy tôn bất hủ chi vương liên thủ diễn toán tương lai, trong đó còn có một đầu thời gian thú. Kết quả thực sự bị bọn hắn phát giác tương lai sẽ có bất hảo biến số. Thời gian này thú quyết đoán can thiệp, nhìn xuyên vạn cổ, cách tuế nguyệt muốn oanh sát còn trẻ hoang thiên đế. Loại chuyện này can dự thời đại, ẩn chứa thiên đại nhân quả, tự nhiên không thể thành công. Bị ngoan nhân đại đế đánh trở về. Sau đó chuyện đáng sợ phát sinh. Cái kia một khoảng thời gian ký ức triệt để từ cái kia mấy tôn bất hủ chi vương trong óc biến mất. Đã từng thôi diễn qua thiên cơ cũng trở thành hư ảo. Liên quan tới Thạch Hạo ấn tượng càng là không thể nào nói đến. Thẳng đến Thạch Hạo công tham tạo hóa, trở thành tiên vương cao thủ, Xích Vương đám người khó mà uy hiếp được nó thân. Cái kia đoạn ký ức, cái kia đoàn Trần Phong thiên cơ mới trở về, ánh vào trong lòng của bọn hắn. Nếu không, liền Thạch Hạo nhỏ yếu như vậy lúc mấy tiến mấy ra dị vực, sớm đã bị người hoàn toàn trấn sát, không còn tồn tại. Bây giờ tình huống cùng loại, chỉ là che đậy chính là chúng sinh. Cái kia tiên cổ vương giả tồn tại dấu vết tại tiêu tán. Muốn hoàn toàn quy về hư vô, giết ngươi, thực sự không dễ dàng. Hai bóng người đứng đối mặt nhau, tiên cổ đệ nhất vương lại đi hướng hủy diệt. Cơ Hoàn Vũ lại cũng không chịu nổi, khóe miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra. Thương thế bên trong cơ thể căn bản là không có cách áp chế. Răng rắc một tiếng vang giòn, hắn trên mắt trái mí mắt đột nhiên vỡ vụn vỡ nát. Điểm điểm tinh quang từ nát bấy dưới mí mắt bay ra. Trong khi một đường vòng cung từ từ phiêu tán, nương theo lấy không ngừng vỡ vụn sinh. Cơ Hoàn Vũ từ đỉnh đầu đến bàn chân, có thể chém giết tiên vương thân thể đều ở từng khúc vỡ vụn, tới gần hoàn toàn vỡ vụn. Trận chiến này, Cơ Hoàn Vũ cũng trả giá nặng nề. Tu hành đến nay, chưa từng có cái nào đối thủ mang đến cho hắn qua thiệt hại nặng như vậy. Công bằng một trận chiến, ta bây giờ còn không phải là đối thủ của ngươi. Trận chiến này, ta thắng mà không võ. Cơ Hoàn Vũ rất thẳng thắn, nếu không phải bố cục thật lâu, một trận chiến này hắn chính là thập tử vô sinh. Mặc dù hắn bởi vì sinh mệnh bản nguyên bên trong thai nghén sinh ra cái chủng loại kia siêu phen chất, có thể tại hồng trần tiên liền hướng tiên vương khiêu chiến, còn có gấp trăm lần thời không chi điệp gia của ta. Nhưng là đối thủ của hắn càng mạnh càng đáng sợ. Thời kỳ tột cùng cửu thiên cổ giới vạn đạo bản nguyên thai nghén mà ra. Loại này căn cơ so thập hung còn cường đại hơn. Bản thân cảnh giới càng là thực sự tiên vương đỉnh cao nhất. Còn có nửa người bước qua phá vương thành đế cánh cửa. Nếu không phải chỉ có còn sót lại đạo quả giáng lâm, nếu không phải cấm kỵ pháp bị nhằm vào áp chế, nếu không phải có quá nhiều nhân tố quyết định trận này tỉ thí kết quả, nếu không chỉ là loại kia đáng sợ cảnh giới hoàn toàn phát huy, liền có thể để Cơ Hoàn Vũ đứng đấy đến đi ngang. Chiến lực cường đại lại như thế nào, hắn tại tiên vương cấp độ này chỉ là một cái non nớt bên trong. Non nớt, một cây di bông còn tại đó nhìn như chất lượng không nhẹ. Nhưng là một cây nhẹ bỗng tú hoa châm, liền có thể dễ dàng đâm xuyên trăm ngàn lần. Giống như trước đây không lâu Cơ Hoàn Vũ quyết đấu đế tôn. Mặc dù giai tự bí tăng lên tự thân tố chất lại như thế nào, nếu là một loại bí thuật liền có thể ôm. Đồm. Còn muốn cảnh giới làm cái gì? Bất quá, nếu là có thể đồng dạng đứng ở đỉnh phong nhất một trận chiến, ta sẽ không kém hơn ngươi. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc nói. Đây là đối với tự thân tự tin. Hy vọng có một ngày như vậy. Tôn này tiên vương rất bình tĩnh, không có quá nhiều uể oải. Có lẽ là coi nhẹ sinh tử, sống quá lâu liền tự thân đều không thèm để ý. Không, ngươi không có một ngày như vậy. Cơ Hoàn Vũ bỗng nhiên động, dùng còn sót lại lực lượng đánh giết mà ra. Một cái đã chết địch nhân, mới là tốt nhất địch nhân. Ta đạp trên xương của ngươi cùng máu, hướng đi tu hành đỉnh cao nhất. Nuốt nói, đây là giết tuyệt một kích. Cơ Hoàn Vũ hóa thành một cái vĩnh hằng lỗ đen, thôn phệ vạn vật, đem vậy không có sức đối kháng tiên vương thôn phệ. Đang bị thời không nhân quả triệt để hủy đi trước đó giữ lại đạo quả. Trở thành kéo lên lĩnh vực cao nhất căn cơ. Như là hoàng trung đại lữ ở bên tai gõ vang. Giờ khắc này trong lòng Cơ Hoàn Vũ có một loại trước nay chưa có cảm động. Đó là một loại đến từ bản nguyên chỗ sâu thỏa mãn. Là đạo cực điểm thăng hoa. Một tôn thấy rõ bản thân đế lộ tiên vương. Nuốt mất nhân vật như vậy đạo quả sẽ là như thế nào đại bổ cứ việc lúc trước từng có qua các loại suy đoán. Nhưng là cũng không đến đây khắc vạn nhất. Thương thế của hắn ở trong chớp mắt liền hòa hoãn. Hơn nữa nhanh chóng khỏi hẳn. Lúc đầu cần điều dưỡng 10 vạn năm thậm chí càng lâu đạo thương trong khoảnh khắc vô tung vô ảnh. Đạo hạnh càng là tại từng cái sát na đều vô chỉ cảnh thăng hoa. Tôn này tiên vương trải qua vạn cổ chìm nổi. Thấy rõ chư thiên đại bí. Dạng gì nói. Dạng gì pháp chưa từng gặp qua hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh càng là quỷ dị khó lường. Thành tựu một đời uy danh vô địch. Cơ Hoàn Vũ nguyên thần đạo quả đang nhanh chóng viên mãn. Lúc đầu chỉ có nhục thân bản chất đặt chân tiên vương. Hiện tại cuối cùng này nhược điểm cũng đang nhanh chóng bên trong bù đắp. Đầu nở rộ hào quang chói mắt. Sức mạnh thần thức kinh dị chư thiên. Hắn có loại dự cảm. Chỉ bằng vào nguyên thần. Cũng nhanh có thể trấn áp hồng trần tiên. Mà đây đều là tiếp theo. Bởi vì dựa vào năm tháng dài đằng đẵng khổ tu đều có thể thực hiện. Mấu chốt là hắn bản nguyên. Giờ phút này có một loại chất biến thăng hoa. Đó là một loại viên mãn. Như là nói. Đúng rồi. Ta đản sinh tại cửu thiên thập địa. Mà hắn là cái gì là cái vũ trụ này cường đại nhất thời điểm thiên địa vạn đạo thai nghén sinh ra. Là lớn nhất thuốc bổ. Có thể để cho ta thực hiện viên mãn thuế biến. Cơ Hoàn Vũ minh ngộ. Giờ phút này không tự chủ được tiếp dẫn cửu thiên thập địa bản nguyên. Hóa tiến thể nội. Cả hai nước. Nhũ giao dung. Mang đến khó tả thoải mái. Thông hướng tiên vương con đường chăn lót bằng. Trận chiến này có mạo hiểm. Là quá đáng giá. Hắn phát ra thở dài. Cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Cả người đắm chìm ở bên trong đạo cảnh. Khó mà tự kềm chế. Nhưng ngay một khắc này, cảm giác rợn cả tóc gáy dâng lên. Một đạo gai mắt giết sạch xuất hiện. Như là nghịch chuyển thời không. Sau này mới mà tới. Quán xuyên Cơ Hoàn Vũ bất diệt thân thể. Giống. Bi khiếu tiếng vang lên. Mang theo cực độ không thể tin. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.